Đại Việt dị thế ký, chương 7, đối đáp, gocchuyenaudio.com. Hai người đi đến một gian phòng phía đối diện cái sân có hai cánh cổng khố phòng. Lão béo khẽ gõ cửa, ngay sau đó cửa mở, một lão béo cũng sấp xỉ 40 tuổi xuất hiện. Lê Bàn Tử, tên béo, ngươi cần gì? Hoắc Bàn Tử, ngươi còn béo hơn ta, đừng gọi ta như thế. Nói chuyện chính, ta đang rất bận, thiếu gia đây muốn nhờ ngươi luyện chế đan dược. Tiêu Vân Thiên bổ sung, là luyện chế dược thủy, dễ hơn đan dược. Hoắc Bàn Tử này đánh giá Tiêu Vân Thiên từ trên xuống dưới. Ăn mặc sạch sẽ, có khí chất, nhưng còn quá nhỏ, ngươi muốn luyện chế dược thủy. Loại gì, loại mới, chưa đặt tên, hả, là ngươi nghĩ ra, còn chưa đặt tên, chính xác. Ta cần ngươi tinh chế những dược vật này. Ngươi cho ngươi là ai? Ta vì cái gì phải nghe theo lời của ngươi? Lại còn nghĩ ra dược thủy mới? Thật là nực cười hết sức. Ngươi chỉ mới 10 tuổi nhỉ? Ta là chủ của cửa hiệu dược liệu này. Cũng là chủ cửa hiệu đan dược của ngươi. Đây là công văn. Hừ, cho dù ngươi là chủ cửa hiệu này, ngươi chỉ có thể thu lợi nhuận từ nó mà thôi. Ngươi vẫn không thể sai khiến được ta. Ngươi có thể đuổi ta đi, nhưng ta cũng chẳng sợ. Gia tộc cầu ta gia nhập cũng không thiếu. Hắn nói những lời này là sự thật, nhưng chủ yếu là vì Tiêu Vân Thiên còn quá nhỏ khiến hắn khinh thường. Thật sao, Lê trưởng quỹ, xin mời mở những dược vật này cho Hoắc trưởng quỹ đây nhìn xem. Ô tiểu tử, ngươi đang luyện chế độc dược sao? Hay thuốc nổ? Đúng, những thứ này có thể luyện ra độc dược. Như là hòa hắc hạt sa, và thương viên thảo, cũng có thể luyện ra thuốc nổ như bột nham hỏa thạch cho vào tinh hoa băng vụ thảo. Bùm, Tiêu Vân Thiên vòng tay biểu hiện một vụ nổ. Ngươi hiểu, xem ra ngươi còn nhỏ nhưng rất rành dược tính. Thế ngươi định làm gì với đống dược liệu này? Rõ ràng là Tiêu Vân Thiên đã khơi dậy được chút hứng thú của vị luyện dược sư này. Ta luyện chế dược thủy cứu người. Câu nói của Tiêu Vân Thiên lại khiến cho chút hứng thú này tan biến. Người điên sao, cứu người, chưa nói đống dược liệu này hòa vào nhau có phát nổ hay không. Cho dù luyện chế ra một dung dịch nào đó, đó cũng là độc dược mà thôi. Cứu người, thật là cứu người, tiểu tử, người biến đi cho khuất mắt ta. Nói hưu nói vượn, Tiêu Vân Thiên vẫn không nhanh không chậm hỏi. Thuộc tính của ngươi là gì? Hừ, là hỏa mộc, ngươi hỏi làm gì, thật tốt quá, thế thì bỏ những loại khoáng thạch này không cần dùng nữa rồi. Cũng đỡ tốn rất nhiều công sức, Tiêu Vân Thiên để 11 loại dược vật dạng khoáng thạch sang một bên. Tất cả 13 loại còn lại đều là linh dược dạng thực vật. Hắn mang theo 11 loại khoáng thạch này vì đề phòng đối phương là hỏa thổ thuộc tính. Không thể tinh luyện một vài dược liệu độ khó cao. Như vậy cần có sự thay thế, chỉ là nó phức tạp hơn nhiều. Hừ, như vậy vẫn có ít nhất 3 cặp dược liệu tương khắc có thể phát nổ. Và 2 cặp dược liệu có thể tạo thành thuốc độc. Sai rồi, với đống dược liệu này, ít ra ta có thể tạo ra 6 loại chất nổ. Trong đó có một loại là nổ chậm. Hà hà, loại này chứa trong 2 bình khác nhau. Rất tiện dụng. Khi dùng chỉ cần đổ bình này vào bình kia rồi ném ra. Hoành, tương đương với một kích của võ sư đỉnh phong đấy. Nếu dùng cả bột nham hỏa thạch này nữa, sẽ là một kích của đại võ sư đỉnh phong đấy. Ta còn có thể tạo ra 13 loại chất độc khác nhau. Mặc dù không hại đến tính mạng nhưng cũng vô cùng đau khổ à nha. Lão Phu không tin, ngươi nếu chứng minh được, Lão Phu sẽ mặc ngươi sai khiến. Tiêu Vân Thiên lại nhíu mày, quả là một lão già cao ngạo khó tính, nhưng thời gian còn 2 ngày, cũng đủ, dược vật lại thừa, được, chứng minh bằng cách nào, lão sẽ tinh luyện những dược liệu này rồi cho phát nổ xem sao à, đừng mơ tưởng khích ta. Như thế có gì khác ta tinh luyện theo ý ngươi đâu? Cuối cùng vẫn phải tinh luyện dược vật, thế lão muốn thế nào? Đối đáp, chỉ cần kiến thức ngươi hơn lão phu. Lão Phu sẽ chịu phục. Về dược vật sao? Nhìn Tiêu Vân Thiên một lúc, Hoắc trưởng quỹ lại nghĩ mình dù gì cũng đã 50 tuổi. Lại lấy sở trường của mình đối phó với một tên tiểu tử 10 tuổi. Có phải là quá ức hiếp hắn không nhỉ? Không cần, bất kỳ kiến thức gì cũng được. Địa lý, lịch sử, tu luyện, dược tính, luyện đan, bảo vật, gì cũng được, nhất ngôn cửu đình, nhưng bao nhiêu vấn đề? Thời gian suy nghĩ là bao lâu? Mỗi người hỏi 10 vấn đề. 3 phút, được, bắt đầu luôn đi, ngươi hỏi trước, Hoàng Tinh Diệp trong tay ngươi có bao nhiêu năm? Đã trên 100 năm, nhưng chưa đến 150 năm. Đúng, ngươi hỏi, ngươi tu luyện đã bao nhiêu năm? Cái gì, đây là câu hỏi của ngươi. Ngươi khốn kiếp, trả lời đi, nhớ là nhất ngôn cửu đình. Chúng ta đã cá cược. Khốn kiếp A, bản nhân đã tu luyện 27 năm. Đạt được đại võ sư đỉnh phong. Mặc dù một phần là do đan dược, nhưng nếu ta không chuyên tâm nghiên cứu đan đạo mà nghiên cứu võ đạo thì có lẽ cũng không kém. Tốt, chúng ta hòa 1-1, ngươi có thể ra câu hỏi. Hừ, hỏa nham thạch này có thể kiếm được nhiều nhất ở đâu? Đơn giản, miệng núi lửa, nơi gần nhất chắc là 80 dặm phía tây nam. Ngọn núi ấy không còn hoạt động nữa nhưng như vậy càng an toàn. Mặc dù sản lượng hơi ít, đúng, tiếp đi, lúc ngươi bắt đầu tu luyện, cảm nhận thiên địa linh khí có khó khăn không? Không khó, cái khó là dẫn dắt nó trong một kinh mạch hoàn toàn bế tắc. Phải xung phá từng chút một, đến ta, vân miên mộc trộn với liệt hỏa thảo. Công dụng là gì? Vân miên mộc thuộc tính mộc, tốt nhất là phơi khô, đôi khi còn nghiền thành bột, còn liệt hỏa thảo thuộc tính hỏa, chiết xuất tinh hoa dạng dịch. Nhỏ lên vân miên mộc có thể tạo nên một dạng vân miên kỳ hỏa kỳ lạ. Chỉ cần một tí bột và dịch sẽ cháy rất lâu. Nhưng nếu ở trong nước thì phải có thêm lạc tiên dịch. Lạc tiên dịch hòa với liệt hỏa dịch sẽ không tan trong nước. Tác dụng chủ yếu là soi sáng. Ồ, tốt, ngươi hỏi, Hoắc trưởng quỹ biết đến vân miên kỳ hỏa. Nó cũng là nguồn sáng được sử dụng rất phổ biến. Mỗi khi trời tối đường phố trong Lạt Thành và 63 tòa thành khác được chiếu sáng cũng là nhờ loại kỳ hỏa này. Nhưng vấn đề là khi gặp trời mưa thì liệt hỏa dịch sẽ bị hòa tan. Không đủ nồng độ để đốt lên vân miên kỳ hỏa nữa. Nước bọt của Lạc Tiên Yến, một loài chim sống trên những vách núi gần vô tận hải nhà ra làm tổ. Hòa vào nước sẽ tạo thành Lạc Tiên dịch, điều này Hoắc trưởng quỹ cũng biết. Nhưng nó chỉ có tác dụng giải khát thôi. Làm sao lại có tác dụng khiến liệt hỏa dịch không bị tan trong nước? Điều này cũng không trách lão. Phải 13 năm sau hoàng gia mới tìm ra biện pháp này. Cũng là vô tình phát hiện mà thôi. Sau đó họ cho áp dụng rộng rãi đến tất cả các tòa thành. Tất nhiên sẽ có nhiều người biết. Hai người một hỏi một trả lời. Lão béo này đã nhận ra Tiêu Vân Thiên đang nhân cơ hội này học hỏi một chút kinh nghiệm tu luyện của lão. Lão lấy làm lạ, một thiếu gia đại gia tộc như Tiêu gia, chẳng lẽ không có trưởng bối chỉ đạo cùng truyền thụ kinh nghiệm hay sao? Không biết từ lúc nào, lão cũng đã bắt đầu hỏi những câu mà chính lão cũng không chắc chắn đáp án. Hai người này cũng đã vượt qua 10 câu hỏi từ rất lâu nhưng cả hai đều quên mất ước định ban đầu rồi. Tên Lê trưởng quỹ thì càng là như say như mê, chăm chú nghe hai người nói. Dừng lại, Hoắc trưởng quỹ, ta không có nhiều thời gian như vậy đâu. Người đã chịu phục chưa hả? Hoắc trưởng quỹ vẫn còn có chút tiếc nuối. Thiếu gia tài hoa hơn người. Học rộng biết nhiều, lão Hoắc bội phục, Lê trưởng quỹ cũng lên tiếng. Đa tạ, hôm nay nghe hai người nói chuyện một buổi. Thật sự là không uổng. Lão Hoắc, chuẩn bị tinh luyện dược liệu đi thôi. Được, ta lập tức chuẩn bị. Khoan đã, Hoắc trưởng quỹ, ngươi tinh luyện cứ tinh luyện. Nhưng nhớ, mỗi lần phải rửa thật sạch đan lô của ngươi. Và theo ý ta thì ngươi nên luyện âm vụ hoa, băng vụ thảo, liệt hỏa thảo cách xa nhau ra. Tốt nhất là âm vụ hoa và băng vụ thảo luyện đầu. Còn thứ kia thì luyện cuối cùng. Thuộc tính bọn chúng xung khắc. Quan trọng là để mỗi thứ vào một lọ riêng. Như vậy là tinh luyện 14 lần sao? Rất phiền phức, đúng, không thể tinh luyện một lần nhiều loại được đâu. Sẽ thành độc chết người đấy. Ngươi thật sự đang luyện dược thủy cứu người. Tất nhiên, thật sự lạc tiên dịch hòa vào liệt hỏa dịch thì sẽ không còn tan trong nước. Thật, ngươi có thể kiểm nghiệm sau khi tinh chế những dược liệu này. Được, ta bắt đầu đây. Cách chương.